Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 503, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe con số 2 năm khiến trán Giang Bác nổi gân xanh. Anh bỗng hoài nghi kế hoạch thông tin của mình. Trạm phát điện cần kiến thiết lâu như vậy ư? Vậy thì thiết bị thông tin phải mất bao lâu? Giang Bác hỏi, nghiên cứu thông tin thế nào rồi? Ý cậu muốn hỏi Internet hả? Về Internet thì chúng tôi mới nghiên cứu ra manh mối thôi. Có chút ý tưởng về thông tấn. Còn cần nghiệm chứng, Giang Bác không đợi kịp. Ben nói, tôi muốn làm hạng mục thông tấn. Để tôi tự làm, Sở trưởng Thái giật mình hỏi. Cậu có ý tưởng mới sao? Giang Bác gật đầu, anh cần sử dụng nên phải tự mình ra tay thôi. Giang Bác nói ra ý tưởng của mình. Đầu tiên là điện thoại bàn phải có hiệu quả liên thông trực tiếp chứ không qua nhân viên trực điện thoại chuyển tiếp. Còn có điện thoại di động, phải liên hệ được trong khu vực nhất định. Sở trưởng Thái giật mình suýt há hốc mồm, nuốt nước miếng. Thiết tưởng này của Giang Bác quá lớn, phá vỡ ngành thông tấn hiện nay, đặc biệt là điện thoại di động gì đó. Sở trưởng Thái cảm thấy mỗi lần gặp Giang Bác đều phải chuẩn bị tốt tâm lý, nếu không thì trái tim của ông ta sẽ không chịu nổi. Cậu nói điện thoại quay số thì tôi còn hiểu được, nhưng điện thoại vô tuyến có thể làm được sao? Giang Bác nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra sẽ dùng kỹ thuật gì. Chờ một thời gian tôi hoàn thành rồi sẽ đưa cho các người xem. Sở trưởng Thái nghe thấy Giang Bác nói lời này, trong lòng bỗng dưng cảm thấy khẩn trương. Dù sao mỗi lần thứ có thể khiến vị này tự mình ra tay làm đều là đặc biệt trọng đại. Giang Bác không hứng thú với thứ bình thường. Ngay cả phát điện cũng chỉ khiến Giang Bác miễn cưỡng ra 2 quyển sách để bọn họ tự nghiên cứu. Tuy điều này trợ giúp lớn hơn cho Hoa Quốc, nhưng từ khía cạnh khác có thể nhìn ra thứ không có tính đột phá thì vị này khinh thường ra tay. Giang Bác lại đề xuất muốn đi xem nghiên cứu kỹ thuật thông tin của bọn họ. Lúc nãy đã nói có chút manh mối, nếu có sẵn thì anh cũng đỡ mất công. Sở trưởng Thái lau mồ hôi trán, dẫn nhóm Giang Bác đi tham quan phòng nghiên cứu của bọn họ. TBC các chuyên gia đang hưng phấn nghiên cứu kỹ thuật thông tin. Vốn hạng mục của họ là nghiên cứu Internet, nhưng trong quá trình bọn họ không nghiên cứu ra Internet, ngược lại được gợi ý từ kỹ thuật thông tin. Cứ thế nghiên cứu theo con đường này, bọn họ đã mày mò được chút bóng dáng. Phỏng đoán chỉ cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng này, trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể nghiên cứu ra tổng đài điện thoại tín hiệu tự động. Không cần trung gian chuyển tiếp mà có thể trực tiếp gọi điện đường dài. Thấy nhóm Giang Bác đến, mấy vị chuyên gia nhiệt tình bày ra thành quả lao động của mình. Tống Sở cảm thấy bọn họ thật lợi hại, nghiên cứu Internet còn có thể tiện thể nghiên cứu điện thoại. Cô không dành phương diện này nhưng cảm thấy rất lợi hại. Giang Bác nghe báo 10 năm thì mặt đen thui, thầm mừng vì đã đến đây. Nếu không thì chỉ dựa vào bọn họ tự nghiên cứu không biết phải chờ bao nhiêu năm. Tống Sở còn ở bên cạnh khen nức nở. Ông, bác, chú, mọi người lợi hại quá. Đúng không hả anh Tiểu Bác? Giang Bác, anh tỏ vẻ khẳng định thành tích nghiên cứu của các đồng chí này. Khá lắm, các chuyên gia có chút tự hào. Dù sao nghiên cứu ra kỹ thuật mới, có một số người mất nhiều năm cũng không tìm được phương hướng. Hiện tại bọn họ đã có thể dự kiến thành công trong tương lai. Giang Bác nghiêm túc nói, tạm dừng nghiên cứu, hãy nghỉ ngơi đi, chờ tôi sắp xếp. Các chuyên gia ngẩn người, không hiểu ra sao. Sở trưởng Thái hắng giọng, nói cho họ biết ý tưởng của Giang Bác. Đám người nghe xong mắt sáng rực. Chuyên gia Tô có gì cần chúng tôi hỗ trợ không? Chúng tôi không cần nghỉ, tùy người có thể làm việc, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Giang Bác thở dài, nhìn bọn họ như vậy khiến anh không thể thốt ra từ mấy người siêu chậm. Giang Bác nói, giai đoạn đầu tôi tự mình làm được. Cách chương.